Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 10, Hogwarts Express. Kỳ tích đi. Tóc đen á duệ nữ hải mặt đầy nụ cười. Nhìn Shirakawa, nhân tạp chí chủng nhân, đúng a? Shirakawa gật đầu. Thời không nhẫn thuật là tuyệt đối không cách nào làm được. Như thể bình thản không có gì lạ. Nhưng là ma pháp nhưng có thể. Mới vừa rồi hắn ở bên ngoài thời điểm. Chạm vách tường là không phản ứng chút nào. Chỉ có tại vọt mạnh thời điểm mới sẽ hiện ra. Ha ha, người rất thông minh. Đoán được chạm xe cửa vào. Giống ta tại năm ngoái thời điểm. Tại chạm xe ở ngoài. Nhưng là một chút cũng tìm không ra. Là sau đó đi theo đồng học mới tiến vào. Tóc đen á duệ nữ hải mặt đầy nụ cười. Hả? Đúng, quên hỏi, ngươi tên là gì? Thật là cảm ơn ngươi a. Shirakawa đột nhiên nghĩ tới, chính mình còn không biết rõ trước mắt cái này bình dị gần gũi nữ hài tên. Không cần cảm ơn, ta gọi là Lam Thu Tấm, là Ravenswap năm thứ 2 học sinh. Á duệ nữ hài Thu Tấm liền vội vàng cười nói. Cho Trang, Shirakawa mặt đầy nụ cười gọi. A, Thu Tấm thoáng cái mở to miệng. Ngươi vậy mà biết tên ta chính xác gọi. Gọi ta như vậy, chỉ có ba ba của ta. Thật sao? Ta đối với. Đúng, Trung Quốc văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Hắn rất bác đại tinh thâm. Shirakawa cười một cái. Hắn nào chỉ là cảm thấy hứng thú. Linh hồn chính là người Trung Quốc. Thật sao? Thật đáng tiếc, ta từ nhỏ đã là tại nước Anh cao lớn. Thu nghe Shirakawa nói, đáy lòng dâng lên một cổ cảm giác tự hào. Bất quá lại đáng tiếc lắc đầu một cái. Kia thật đáng tiếc, bất quá ngày tháng sau đó còn dài hơn. Không phải nha, chúng ta phải mau tới xe lửa. Người bắt đầu nhiều lên. Shirakawa nhìn bốn phía bắt đầu nhiều lên tiếng huyên náo. Hướng về phía cái này xinh đẹp á duệ nữ hài Thu nói. Ừ, Thu quay đầu nhìn lại. Bốn phía người mặc dù vẫn là không hy. Nhưng là quả thật đã bắt đầu nhiều lên. Vội vàng gật đầu. Hai người thừa dịp người còn thiếu. Đem hành lý nhanh chóng mang lên màu đỏ xe lửa. Chiếm được một cái ghế lô. Người đừng xem chiếc xe này mặc dù bề ngoài nhìn qua. Giống như là xe lửa một dạng. Nhưng là kỳ thực nó nội bộ là ma pháp kỹ thuật làm thành ma pháp dụng cụ. Nó chưa bao giờ sẽ thêm ra lô ghế riêng. Cũng không phải ít ra lô ghế riêng. Này nhanh xuyên qua Anh Quốc, châu Âu phía tây ngoài biển hòn đảo. Chia làm nước Anh, Ireland cùng Wales là nước Anh khống chế. Từ London quốc vương chữ thập chạm xe 9 lại 3/4 chạm xe lên đường. Đi đến Hogsmeade chạm xe. Ân. Hogsmeade là toàn bộ nước Anh duy nhất cái toàn bộ vu sư tụ tập thôn. Thu ngồi ở trong bao xương. Nhìn Shirakawa mặt đầy thán phục biểu tình. Nhất thời phát huy lên Ravenswap học sinh đặc hữu bác học. Là Shirakawa giảng giải cho phép nhiều sự tình. Người biết thật nhiều. Shirakawa nhìn nói không ngừng Thu. Cũng chỉ có thể trợn mắt. Những thứ này đều là ma pháp lịch sử di tích trong. Ravenswap có được đặc biệt thư viện. Thu mặt đầy tự hào. Ravenswap, đúng, còn có Grand phân nhiều. Sly Đặc Lâm cùng với Hách Mạt Ký. Cái này bốn cái học viện phân viện tiêu chuẩn gì? Shirakawa tuần hỏi. Ừ, người không có đọc sách à? Cái này ta nhớ được ma pháp sử bên trong. Phải có nói đã đến. Thu chừng đại con mắt. Hết, ta xem sách, chẳng qua chỉ là đặc biệt xem ma dược. Thảo dược, nguyền rủa cùng thần kỳ sinh vật cái này bốn môn học. Shirakawa nhếch mép, so với nghiêng về thực dụng tính. Khó trách, Thu vừa nghe Shirakawa nói. Nhất thời gật đầu một cái. Vậy ngươi sẽ thi nguyền rủa à? Ở chỗ này có thể thi nguyền rủa à? Shirakawa hỏi, hắn một mực rất lo lắng cho mình ma trượng bị giám thị. Cho nên cũng không thế nào thí nghiệm ma pháp. Có thể, bất quá ngươi tốt nhất không nên thử. Tân sinh chơi đùa ma trượng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Ngươi chính là chờ đến nguyền rủa trong lớp. Lại đi thí nghiệm đi. Thu nghe Shirakawa nói, nhất thời kịp phản ứng. biết rõ Shirakawa còn không có thí nghiệm ma pháp, ngay sau đó lập tức cự tuyệt hắn ý tưởng. Loại này sự tình, cũng không phải là chơi vui. Được rồi, Shirakawa dưới mặt mang theo một chút đáng tiếc. Địch địch, ngay tại Thu cùng Shirakawa trong lúc nói chuyện với nhau, xe lửa thân thể bắt đầu chấn động, bắt đầu chạy. Lái, Shirakawa cảm giác thân xe khác thường, không khỏi nói, yên tâm đi, không việc gì, đại khái nữa đêm thời điểm, liền có thể đến đứng. Khi đó, các ngươi tân sinh, còn cần vượt hồ, Hogwarts thần kỳ sự tình rất nhiều. Sau này ngươi sẽ một vừa thấy được. Thu trên mặt nhộn nhạo nụ cười. Đúng a, Shirakawa gật đầu một cái. Hắn lữ trình, không sẽ như vậy khô khan. Ồ, đúng, ngươi là tân sinh. Cha mẹ ngươi hôm nay thế nào không có tới đưa ngươi? Ta đều quên hỏi tên ngươi. Thu đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Hướng Shirakawa hỏi, hai người tựa hồ từ ở bề ngoài tương cận, mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Hả, ta gọi là Aaron Rye, gọi ta Shirakawa liền được. Shirakawa lộ ra nụ cười, dùng tiếng Trung nói ra tên mình. Shirakawa, Thu nhai thoáng cái, Rye đã là rõ ràng Anh văn, mà Aaron chính là núi cao. Ừ, núi đồi xuyên, chính ta lấy Trung Quốc tên. Shirakawa cười gật đầu một cái. Có người thời điểm ta còn là gọi ngươi Aaron đi. Thu trầm ngâm thoáng cái, mở miệng nói, Hogwarts rất nhiều người, tại ngoài sáng thời điểm, như vậy đơn độc cách gọi, tỏ ra rất đặc biệt. Nhưng là khi không có ai sau khi, cũng không giống nhau. Được rồi, tùy ngươi. Shirakawa cười gật đầu một cái. Đúng, cha mẹ ngươi sự tình đây. Thu đột nhiên nghĩ tới lúc trước vấn đề. Ừ, ta nhận được Hogwarts thư thông báo sau đó. Ở trước mặt hắn hiển lộ một chút đặc biệt năng lực. Hắn coi ta là quái thai. Có chừng không thiếu thời gian không thấy ta. Shirakawa nghe Thu vấn đề, gãi gãi khuôn mặt. Hả, thật xin lỗi. Thu thoáng cái che miệng lại. Có chút xin lỗi. Không việc gì. Đúng, cha mẹ ngươi, thật giống như cũng không có thấy. Shirakawa khoát khoát tay, rời đề tài, phụ mẫu ta đều là Muggle. Ân, Muggle chính là không có vu sư năng lực người bình thường. Mẹ của ta đối với ta là vu sư sự tình. Trong thái độ, với cha mẹ ngươi không sai biệt lắm. Ba bà của ta nhìn rất thoáng. Thu dùng răng cắn miệng không môi. Tao ngộ trên, hai người có chút giống nhau. Bất quá nàng còn có cha ủng hộ. Cha ngươi thật là tốt. Shirakawa nhất thời vỗ tay khen. Ha ha, thật sao? Thu nghe được Shirakawa khen, nhất thời cười mở ra, mang trên mặt một cỗ vui vẻ, đem thấp thỏm cùng đối với. Đúng, lão mụ oán niệm bị ném mở. Đương nhiên, Shirakawa gật đầu, bịch bịch, cửa khoang xe bị gõ. Muốn ăn nha, bọn nhỏ, môn ngoài truyền tới nữ vu thanh âm. Là ăn. Shirakawa nghe được cái này thanh âm, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, thoáng cái nhảy dựng lên. Hắn từ sáng sớm đến giờ, cũng đều còn không có ăn đồ ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.